Chương 1730, nát cổ họng đêm nay đi dạo hộp đêm đi. Đệ nhất bốn mắt nhìn nhau, lẫn nhau chỉ có thể nhìn thấy trong mắt đối phương chân thành cùng nóng cháy. Ta buông nàng xuống, nàng không tiếng động dựa vào ở tại trong lòng của ta. Ca ca, ta sai rồi, ta chớ nên cùng ngươi đùa giỡn tinh khí, nhưng là ngươi biết không, ta thực sự cực kỳ lo lắng ngươi. Ta ôm thật chặt nàng, khuyên lơn, nha đầu ngốc, ta đều biết, nhưng là ngươi nên rõ ràng nhất, ca cũng không đánh không chuẩn bị chi ỷ vào, chuyện này chúng ta không phải làm tiêu, có được hay không? Đừng lại trách cứ Vương Thúc Thúc, có được hay không? Nước ngập Lạc Thiên gật đầu, tốt. Vương Thúc Thúc đứng ở một bên, không khỏi thở dài, tiểu phi, về sau đừng lại đánh cuộc, ta cười nói, Thúc Thúc, ta đã hoàn thành vốn liếng tích lũy, nếu như đánh cuộc nữa, chỉ là tay phải cùng tay trái đánh cuộc. Vương Thúc Thúc gật đầu nói, chờ lấy một lần vương giả ta y bắt đầu phiên giao dịch, ta cũng sẽ mua một điểm mặt khác, như, lúc này đây ba bà có lỗi với ngươi. Nước ngập Lạc Thiên lau khô nước mắt. Xoay người, có chút ít ấy này nói, ba bà, sự tình qua đi, ta về sau cũng sẽ không bao giờ lên cơn chờ chúng ta lần nữa trở lại chỗ ngồi thời điểm. Nước ngập Lạc Thiên vẫn ngồi ở bên cạnh ta, trên mặt vẫn đống cười, trong lòng ta rất rõ ràng. Ta và nàng giữa cảm tình cũng đã thăng hoa đến rồi một cái giá lên tối cao. Thứ tình cảm này chính là suy bụng ta ra bụng người đổi lấy thân tình. Không phải vật chất có khả năng đổi lấy, không phải ái tình có khả năng cảng. Rất thuần khiết cực kỳ ngây thơ. Cảm tình vòng thứ ba bắt đầu tranh tài. Khinh trang thượng trận ta đây lấy 2 so với 0 điểm số toàn thắng liệt diễm phần tình. Ván thứ 2 trận đấu đánh hữu kinh vô hiểm. Ta là ở liệt diễm phần tình tử thần chớ chú khống chế ta thứ 9 giây thời điểm. Hoàn thành một lần cung nhận cát, đưa hắn sau cùng lượng máu bắn hụt đồng nhất trong tiểu tổ. Lạc Lam đồng dạng 2 so với 0 đánh thắng Lữ Tống Tuyết cả B tổ chung. Huyết Diệt cùng Tô Mẹ đánh một hồi kinh tâm động phách trận đấu. Cuối cùng, Huyết Diệt lấy 2 so với 1 điểm số cực kỳ chật vật chiến thắng cuồng bạo Pháp Sư Tô Mễ. Ván thứ 3 trận đấu hắn cận tồn 123 chút máu, bởi vậy có thể thấy được, Tô Thước thực lực đã mạnh mẽ phi thường. Kể từ đó, ta vo nở dê 116 đối thủ xuất hiện, vậy chính là ta thân sinh muội muội. Tô Mẹ Huyết Diệt thì đem đối mặt Lạc Lam khiêu chiến ở B tổ một khắc chàng không quá đau nhức trong tranh tài. Thần chi tay phải 1 so với 2 bại bởi lòng chi ảnh C tổ chung, độc luyến thu vũ 2 so với 0 toàn thắng Huyết Quang lúc. Trước được xưng là đang tiến hành trận đấu nhất đại hắc mã Huyết Quang mở tao ngộ độc luyến thu vũ thời điểm, khí phách không cách nào phóng thích, cả chàng trận đấu bị độc luyến thu vũ nữ thần oai bao phủ, sắc bén tiến công đổi lấy là chiến tranh nữ thần gió giật một dạng phản kích cùng đàn áp. Sau trận đấu, hai người thân mật chụp ảnh chung, lúc này ta mới phát hiện, Huyết Quang bản thân cùng độc luyến thu vũ thật vẫn có vài phần giống nhau. Hơn nữa có người nói, Huyết Quang tên thật cùng độc luyến thu vũ từng dùng danh rất gần gũi độc luyến thu vũ đi xuống thời điểm. Đối với Huyết Quang nói một câu ngữ trọng tâm trường nói, thời đại này khẳng định không thuộc về ngươi, nhưng là thời đại tiếp theo, tuyệt đối là thiên hạ của các ngươi. Thật tốt nắm chặt Huyết Quang rất có lợi, tỷ, ta nhất định sẽ lao lao nhớ kỹ ngươi nói. Độc luyến thu vũ lại nói, lại nhớ kỹ một câu nói. Ngoại trừ đối mặt tỷ tỷ ta, tình cờ gặp bất kỳ người nào khác, đặc biệt những nam nhân xấu kia, tuyệt đối không cho. Phép kinh sợ Huyết Quang gật đầu, tỷ ngươi yên tâm, ta thấy một cái, diệt một cái, thấy một đôi, diệt một đôi ta đã đi tới, tỷ, ngươi sẽ đem Huyết Quang muội tử giáo thành diệt tuyệt sư thái. Độc luyến thu vũ một bả kẹp lấy cổ của ta, Huyết Quang, thấy không, chính là như vậy đối phó những thứ này. Số nam nhân Huyết Quang trên nót nổi lên 3 cái đường dọc. Ta hiểu, ta lệ rơi đầy mặt, ô ô ô, ngươi dạy hư tiểu hài tử. Độc luyến thu vũ đem ta kéo về chỗ ngồi, thành thật xem trận đấu ngươi C tổ 1. Khắc chàng trận đấu, Dực Phong 2 so với 1 lực khắc hoa nở hoa tàn dê tổ, đêm tối mê tình mã đáo thành công, ở lạc hậu 1 ván dưới tình huống, 2 so với 1 nghịch chuyển thủ thắng Lăng Ba Vũ, do đó với đồng dạng thủ thắng sông cạn đá mòn dắt tay tấn cấp vòng kế tiếp chàng địa thượng, Z quốc khu vài cái đi theo quan viên không được lắc đầu. Thậm chí có một cái trẻ tuổi nữ quan viên tinh thần chán nản, kỹ thuật xuất chúng như thế nhân tài không có bị ở lại Z quốc, đối với bọn hắn mà nói là một cái tổn thất trọng đại. E tổ chung, Tiểu Tĩnh cùng Tiểu Lạc Tiêu đụng nhau hấp dẫn vô số người xem chú ý, chỉ là Tiểu Lạc Tiêu cố ý giữ thực lực, không có cùng Tiểu Tĩnh cùng chết, và nở dê kim vương giả cũng không có lên sân khấu cuối cùng. Tiểu Tĩnh 2 so với 0 thắng lợi dễ dàng Tiểu Lạc Tiêu, lấy được tiểu tổ thứ nhất. Thao quang mịt mở Tiểu Lạc Tiêu danh liệt tiểu tổ thứ 2, 2 tỷ muội đồng thời ra biên mà đổi thành một hồi trong tranh tài, lịch hiểm ác ôn hai cục trận đấu tốn thời gian 12 giây, chiến thắng lăng ba cơ ép tổ, yêu hoàng bị ác ma cũng sẽ khóc lấy hai so với không điểm số chém dụng dưới ngựa, 6 hào mầm móng cùng 4 hào mầm móng cùng nhau bi thảm. Đấu vòng loại mặc dù bị đấu loại cuồng dại khó sửa đổi thi lại L.E.I. 1 so với 2 điểm số bại bởi mục thương, vì vậy, ép tổ xuất hiện trong truyền thuyết ba sợ cục diện, cuồng dại khó sửa đổi, mục thương cùng ác ma cũng sẽ khóc đều thắng yêu hoàng, ở còn dư lại 2 trận trong tranh tài thắng một hồi thua một hồi liền tiểu phân đều. Tương đồng cho nên, cuối cùng chỉ có thể tính toán trận đấu thời gian cuối cùng, mục thương trận đấu thời gian tốn hao ngắn nhất, danh liệt tiểu tổ thứ nhất ra biên. Ác ma cũng sẽ khóc theo sát phía sau, cùng dại khó sửa đổi bi thương bị loại bỏ bị nổ cảo, trở thành đang tiến hành trận đấu nhất oan người chơi bất quá, hết cách rồi, đây chính là trận đấu, chỉ cần là trận đấu, thì có nhất định tính tàn khốc dê tổ chung, nước ngập lạc thiên tiếp tục bất bại thần thoại, hai so với không chiến thắng tuyển. Cận, bất quá, tuyển cận như cũ thuận lợi lấy tiểu tổ đệ nhị thân phận ra biên một khắc chàng trong tranh tài. Tiếng đàn như trước hai so với không chiến thắng mét nha hát tổ trùng, thiên ngai dắt tay hai so với không hết phong ma vốn là yêu, phỉ nhi cùng bán hạ diệt lãnh khổ liều mạng ba củ, cuối cùng thiệp hiểm qua cửa, hơn nữa, một ván cuối cùng lại là đồng quy vu tận, cuối cùng phỉ nhi lấy không. 07 giây ưu thế thắng lợi bán hạ diệt lãnh mang theo vinh quang thối lui ra khỏi đàn tiến hành trận đấu, bất quá, thực lực lại triển lộ không bỏ sót đến tận đây, 16 mạnh mẽ toàn bộ sản sinh. Đánh với tình huống cũng vô cùng sáng tỏ không phải bình thường tung cửa VSC ấm áp hạt gạo tung cửa làm rơi tung cửa VSC huyết diệt tung cửa độc luyến thu vũ tung cửa VSC đêm tối mê tình rét quốc huyết quang tung cửa VSC sông cạn đá mòn tung cửa thủy sắc tinh vân tung cửa VSC ác ma cũng sẽ khóc tung cửa tiểu. Tiểu lạc tiêu tung cửa VSC mục thương tung cửa nước ngập lạc thiên tung cửa VSC thiên nhai dắt tay tung cửa tuyển cận tung cửa VSC phổ hệ bệ bình thường tung cửa sẽ vở China biểu hiện ra đối với tranh tài tuyệt đối khống chế, đem ngoại Vita Y hoàn toàn biến thành sẽ vở China nội chiến. Trên thực tế, duy nhất một danh tiểu tổ xuất tuyến ngoại quốc người chơi ở Ấn Cục sau đó cũng sắp đi vào quốc tịch Trung Quốc những cái này phía trước một mực dùng các loại hâm mộ và ghen ghét, hèn mọn ghét bỏ. Phân ánh mắt nhìn kỹ sẽ vở China chuyên gia cùng gọi thú nhóm rốt cục có thể ngậm miệng, sẽ vở China ở châu Á thực lực mang tính áp đảo đủ để khiến lòng người phục khẩu phục còn như ta ngày mai cũng có thể ung dung ra trận, cùng mình người đánh, áp lực không có lớn như vậy chẳng qua là ta tuyệt không minh bạch, vì sao ngăn tại ta trở lại lầu 3 trên đường, tô mễ đồng học một mực hướng về phía ta xun xoe về tới gian phòng, cũng không có thời gian nghỉ ngơi, trực tiếp cắm lên quang cảm kính mắt. Rất nhanh thì cùng nàng nhóm cùng nhau vào thiên bản bất quá, đêm nay nếu không thông tiêu, nhưng lại không lao lực, phía trước 4 cái tiểu bột đều bị không tham ngộ chiến các chiến hữu thanh không, cho nên chúng ta đi tìm 40 phút thời gian đem 3 cái chủ thần linh nghiệm đẩy. Xong việc đại cắt chỉ là, lúc này đây đen rối tinh rối mù, ngoại trừ một khổ ịt dai ma thạch bên ngoài, tóc cũng không còn rơi nhìn sư phụ lạc vũ linh nghiệm lau một cái nước mắt, bạn thân ta bi thương hạ tuyến, đây. Chính là nhân sinh A phát một phen cảm khái sau đó, giặt sạch cái nước cấm tắm, sau đó ngủ chỉ là, giấc ngủ này cũng không an ổn, bởi vì ở phía sau nửa đêm thời điểm, đột nhiên cảm giác bên mép nóng hầm hập, có một rất co giãn, ướt át đông đông ở trên bờ môi của ta lượn lờ ta vừa mở mắt nhìn, sợ ngây người, một hoàn mỹ như nữ thần một dạng thân thể mềm mại lóa lồ xuất hiện ở trước mặt của ta cái kia dường như chân châu một dạng trắng non da thịt có thế đun nở dê tay đến. Hiện lên làm người ta mị hoặc sáng bóng, cái kia hắc hải chân châu một dạng ánh mắt ngưng mắt nhìn ta, hướng về phía ta tà mị mà cười cười ta xem liếc mắt cửa phòng, không khỏi hỏi, ta không khóa môn sao nàng lắc đầu, không phải ngươi không khóa, là chúng ta ba cái đều có phòng của ngươi thẻ vậy ngươi muốn làm gì nàng kiệt kiệt cười, bóp một cái ở cổ của ta, ngươi cứ nói đi tiểu hồn đạm, nếu như thế không thương tiếc mạng của mình, vậy hôm nay ta sẽ phải mạng của ngươi vừa nói. Nàng không biết từ đâu lấy được một sợi dây thừng, đem ta tay phải lập tức thật nhanh vây ở trên giường ta tay phải chịu khống, vừa định phản kháng, tay trái cũng bị nàng gắt gao đứng im, theo ở tại bên giường, cũng bị vững vàng vây khốn kể từ đó, ta hoàn toàn chịu khống, rất nhanh hai chân cũng bị trói lại một loại sợ hai trước đó chưa từng có cảm giác tịch quyển trong lòng, thực sự không nghĩ tới. Nữ nhân của mình phát điên lên tới cũng như vậy khiến người ta sợ gáy của ta thượng lưu hãn chảy ròng. Ngươi đừng qua đây. Ta kêu người nàng âm hiểm cười, đều, ngươi chính là la rách cổ họng cũng dùng, nát cổ họng ngày hôm nay đi dạo hộp đêm đi ngày mai còn có trận đấu sát vách còn có lẳng lặng trận đấu là buổi tối, ngày mai ban ngày ngươi có nhiều thời gian nghỉ ngơi ngoài ra, căn phòng này cách âm hiệu quả cực kỳ tốt, dùng là nước Đức hấp thanh âm bản ô ô ô, ta hận người Đức quốc đừng hận, biết không, chết chịu chịu. Cái này đều là ngươi tự tìm ta cuộc đời hận nhất ba loại người, một loại là bề ngoài ngăn nắp, quần lót bẩn thỉu người, một loại là khẩu Phật tâm xà nhân, còn có một loại là quý hiếm chính mình sinh mạng ngươi chính là cái này loại người thứ ba ngươi yên tâm, hôm nay ngươi buổi tối không sống được, phải chết ở lão nương dưới váy nói xong, lão nương, ách không phải, là nữ thần đồng học, triển khai điên cuồng giết chóc, ta bất hạnh trở thành đợi làm thịt cừu con nhưng là, ta không cam lòng. Ván đầu tiên thua trận sau đó, ta ở nửa đêm dưới nửa sách động phản kích, đưa nàng phản khống, lấy đạo của người trả lại cho người, lấy giống nhau thủ pháp đưa nàng ràng buộc, ở sơn hô hải khiếu phản kích sau đó, san đều tỷ số điểm số một đêm này, di tình bốn phía.